Cửu vực kiếm đế, chương 665, Táng Thiên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ cái này đấu võ đại trong hội thu hoạch, muốn vượt xa khỏi sở phong miên tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ lúc này mới vẻn vẹn lôi đài chiến vòng thứ nhất. Rất nhiều kiếm tu cường giả đều còn chưa sử dụng thực lực. Trong tay bọn họ rất nhiều người cũng có được áp đáy hòm kiếm thuật. Xem ra những lôi đài này chiến về sau phải được thường tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, mặc kệ là tại Bắc vực bên trong, vẫn là toàn bộ cửu vực bên trong, giống là như thế này lôi đài chiến, đều là nhiều vô số kể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này lôi đài chiến chính là cùng cường giả giao thủ tốt nhất cơ hội. Rất nhiều võ giả đều hội tham gia. Với lại tham gia lôi đài chiến cũng là dễ dàng nhất dương danh lập vạn biện pháp. Trước đó Sở Phong Miên ngược lại là đối loại này lôi đài chiến không có quá nhiều hứng thú, cho nên vậy không đi tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên muốn sáng tạo cửu vực kiếm thuật, chính là muốn đem cái này cửu vực bên trong tất cả cường đại kiếm thuật đều nhất định muốn lĩnh ngộ. Loại này lôi đài chiến tuyệt đối là Sở Phong Miên trước mặt các loại cường giả tốt nhất cơ hội. Sở Phong Miên một bên quan sát cái này, một bên đang không ngừng cải biến hắn cửu vực kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cửu vực kiếm thuật chỉ là có một cái hình thức ban đầu, còn không có triệt để ngưng tụ. Đây hết thảy còn tại tích lũy. Hết thảy đủ loại huyền diệu thích hợp kiếm thuật, Sở Phong Miên đều hội dung nhập trong đó. Đợi đến cái này cửu vực kiếm thuật chân chính đại thành một khắc, chính là đủ để hóa vì giữa thiên địa cường đại nhất kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng thứ nhất lôi đài chiến rất nhanh liền là quá khứ, đi tới vòng thứ hai. Tại cái này vòng thứ hai bên trong, Sở Phong Miên chỗ đụng phải đối thủ lại là đến từ một cái nhị lưu tông môn Lưu Phong Tông đệ tử. Tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, nhiều nhất xếp tới 50 vị tả hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể trùng kích đến vòng thứ hai, kỳ thật đã là hắn cực hạn. Như là đụng phải một chút kẻ yếu, có lẽ còn có tiến thêm một bước hy vọng. Bất quá hiển nhiên, đụng phải Sở Phong Miên chính là đã không có bất luận cái gì cơ hội. Bị Sở Phong Miên nhẹ nhàng một chiêu chính là đánh bại, đánh bay dưới đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với người này, Sở Phong Miên ngược lại là không có thương tổn hắn. Đem hắn nhẹ nhõm đánh bại chính là thiện ác rõ ràng. Đối loại địch nhân này, Sở Phong Miên chỉ hội đánh bại, sẽ không đả thương đến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly vậy là đụng phải một cái không cường đối thủ, dễ dàng một chiêu chính là đánh bại. Bất quá tại cái này một trận bên trong, Ngược lại là xuất hiện hai tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân biệt chính là Sở Phong Miên xem trọng Táng Thiên. Cùng Bắc Mang Trăm Tiệt trên bảng vị thứ tư võ giả. Đến từ Thương Lan Thế Gia Thiếu Chủ. Một trận chiến này, vốn là không có bao nhiêu lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng Thiên mặc dù được xưng tụng là lần này bên trong Hắc Mã, nhưng là hắn bây giờ chỗ đụng phải lại là Bắc Vực Trăm Tiệt trên bảng bài danh 5 vị trí đầu nhân vật. Thương Lan kinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cường đại Hắc Mã, muốn cùng loại này Bắc Vực Trăm Tiệt trên bảng bài danh 5 vị trí đầu người chiến đấu. Trong đó kết cục, chúng nhân cũng đều trong lòng minh bạch. Táng Thiên, tất bại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là tiếp xuống chiến đấu, lại là có chút ra ngoài ý định. Táng Thiên cùng Thương Lan Kinh giao thủ, lại là tướng Thương Lan Kinh đánh bại. Thậm chí là trong vòng 3 chiêu. Chính là làm được điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến ở đây vô số vây xem võ giả đều là sôi trào bắt đầu. Thương Lan Kinh thế nhưng là Bắc Vực Trăm Tiệt trên bảng hạng tư nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói hắn đi theo Phong Vô Tâm, Dạ Thiên Quân, Lãnh Diện Ma Quân cái này ba người trước so sánh, tựa hồ có chút chênh lệch. Nhưng là vậy là dưới ba người, trên vạn người tồn tại. Hiện tại lại là để một cái không có tiếng tăm gì Táng Thiên đánh bại. Lập tức chính là lệnh ở đây sôi trào lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Táng Thiên nghị luận, thậm chí là muốn vượt rất xa Sở Phong Miên. Người này, thật mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Táng Thiên, chậm rãi mở miệng nói. Sắc mặt nàng đều hơi hơi biến hóa. Hàn Nguyệt Ly đối mặt Thương Lan Kinh, trong nội tâm nàng còn là có cực lớn tự tin, có thể đem Thương Lan Kinh đánh bại. Nhưng là ba chiêu làm đến đây hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly tự hỏi mình, liền xem như vận dụng toàn lực, đều không nhất định có thể làm được. Cái này Táng Thiên, có thể nói là chân chính không có tiếng tăm gì. Căn bản chưa nghe nói qua một cái nhân vật. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, thế mà liền là có thực lực như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Táng Thiên, ta tự hồ gặp qua hắn. Sở Phong Miên nhìn xem Táng Thiên tướng Thương Lan Kinh đánh bại, lại là như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả này, Sở Phong Miên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí hắn còn cảm giác được Táng Thiên thực lực còn có ẩn tàng. Đánh bại Thương Lan Kinh, Táng Thiên vận dụng là một loại thuần khiết vũ đạo. Nhưng là Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này vũ đạo chỉ là Táng Thiên ẩn tàng. Hắn tại ẩn giấu lấy mình thực lực chân chính.